Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, phần 813, chỉ cần không phải ác ý tiêu phí, mặt khác thứ gì đều có thể mua sắm, chính là yêu cầu đem mua sắm biên lai lấy về tới nộp lên, bọn họ hai cái hoa mấy ngày thời gian đem. Thuộc về chính mình tiểu hoa cấp thu thập hào. Theo sau liền ở chỗ này trụ hạ, mà Đường Thiên Lam cùng Đường Minh mấy ngày nay còn lại là cấp trang. Viên bọn họ quen thuộc nhất một nhóm người mỗi người chuẩn bị một lọ chính mình máu pha loãng dịch. Mỗi người uống sạch lúc sau đều sẽ quan sát bọn họ phản ứng, ngủ thời gian vượt qua một ngày cũng chỉ có thể uống một lọ. Ngủ thời gian không vượt qua một ngày liền có thể uống sạch đệ nhị bình, mà trong khoảng thời gian này căn cứ bọn họ hai cái quan sát, ở chỗ này biến dị trình độ tối cao người là Tiền Đa Bối. Dựa theo hắn thể chất tới tính, nhiều nhất cũng chỉ có thể uống sạch hai bình, cho nên lúc sau đều là uống một lọ nửa. Hoặc là một lọ nhiều mấy khẩu, càng nhiều sẽ không bao giờ nữa có thể hấp thu, bất quá liền tính là như vậy. Trang viên biến dị nhân tình huống cũng vẫn là không tồi, mà dư lại những cái đó biến dị người. Đường Minh bọn họ liền đem nguyên bản tiêu chuẩn phân lượng 1/100ml máu pha loãng dịch cấp. Điều chỉnh đến 50ml một phần, đặt ở trang viên, làm đại gia chính mình đi đổi. Ở đại gia nghe nói này đó dược tề bọn họ mỗi người chỉ có thể uống một phần. Uống nhiều nói chỉ có thể cấp thân thể tạo thành gánh nặng. Chỉ là uống sạch lại có thể làm thực lực của chính mình tăng cường gấp đôi. Chỉ tới điểm này người, sôi nổi đều đi nói muốn một phần, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều sẽ cung cấp nhất định lượng dược tề. Cấp này đó yêu cầu đổi người, bọn họ uống sạch lúc sau trên cơ bản mọi người đều là ở ngày hôm sau. Tỉnh táo lại, nếm thử thực lực của chính mình sau. Phát hiện xác thật là biến cường rất nhiều. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam một bên chuẩn bị pha loãng dịch. Một bên quan sát ký lục những người này biểu hiện, phát hiện thật sự phi thường không tồi. Hiệu quả thực hào, không có bất luận cái gì tác dụng phụ, Đường Minh. Không chỉ có chỉ là biến cường, còn có bọn họ đáy trở nên càng tốt. Về sau thành tựu sẽ trở nên càng tốt, giống như là một tràng phòng ở nền đánh hảo lúc sau tạo năm. Tầng lầu phòng ở là cực hạn, nhưng là hiện tại bọn họ máu pha loãng dịch cấp nền tăng mạnh rất nhiều. Nguyên bản tầng 5 là cực hạn, hiện tại có thể tạo 8 tầng, thậm chí là 10 tầng. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở Dizusu. Com thượng cho ta nhắn lại, chương 830 Đường Thiên Lam, là không tồi, 2 tháng thời gian, trang viên sở hữu biến dị người đều uống lên ít nhất 50ml pha loãng dịch. Hiện tại ngươi nói muốn như thế nào mở rộng, bọn họ nghiên cứu mấy thứ này mục đích kỳ thật chính là vì làm sở hữu người sống sót biến cường. Làm cho bọn họ có thể trở nên càng cường, cứ như vậy mọi người đều biến cường. Mới có thể bảo hộ chính mình gia viên, cho nên thứ này thật sự làm ra tới lúc sau. Bọn họ sở phải làm cũng không phải đem đồ vật giấu đi. Mà là nếu muốn biện pháp tản đi ra ngoài, duy nhất hảo biện pháp chính là tìm Lưu Vĩ An hợp tác. Hiện tại Lưu Vĩ An đã trở thành chân chính nắm giữ toàn bộ thủ đô căn cứ, thậm chí là rất nhiều mặt khác căn cứ người, là chính thức thủ đô căn cứ thủ trưởng. Có được thực quyền, nhưng vấn đề cũng chính là ở chỗ này. Muốn tìm Lưu Vĩ An tới hợp tác nói, thứ này thủ đô căn cứ bên kia khẳng định là yêu cầu trải qua kiểm tra đo lường. Mà thứ này trải qua kiểm tra đo lường nói, khẳng định sẽ kiểm tra đo lường đến bọn họ DNA tin tức. Nếu nói như vậy, bọn họ bí mật cũng sẽ bại lộ đi ra ngoài. Cứ như vậy, liền không phải bọn họ có thể tiếp thu, bọn họ là muốn ở không bại lộ chính mình dưới tình huống đạt tới chính mình trợ giúp người sống sót mục đích. Rốt cuộc nếu như bị người biết này đó cái gọi là dược là dùng bọn họ huyết làm, sẽ có đại phiền toái. Tuy nói thực lực của bọn họ bãi tại nơi này, nhưng chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. liền tính lại lợi hại. Này toàn bộ trang viên vẫn là khẳng định sẽ bị người tính kế đến lúc đó. Mặc kệ phát sinh cái gì, đều không phải bọn họ sở hy vọng nhìn đến, cho nên bọn họ vẫn là cần thiết nếu muốn đến một cái hoàn mỹ phương pháp mới được, bất quá hoàn mỹ. Phương pháp không phải trong thời gian ngắn trong vòng có thể nghĩ ra được. Bọn họ tạm thời cũng không có mặt khác ý tưởng, đơn giản liền trước đem thứ này phóng một phóng. Nếu là thật sự không có biện pháp nói, bên ngoài thượng không được, vậy ở trong tối tới có thể. Hơn nữa, ngầm tới lời nói, nói không chừng biện pháp này sẽ càng tốt, bọn họ hiện tại hay là nên đem lực chú ý đều đặt ở trang viên nhân thân thượng. Đương nhiên, Đường Minh làm cho bọn họ tất cả mọi người cần thiết muốn bảo mật. Nếu là tin tức truyền lưu đi ra ngoài nói, đến lúc đó nhưng thật ra có thể chảo hai cái phản đồ ra tới, bất quá cũng may thời gian từng ngày qua đi, mãi cho đến yếu nhất biến dị người đều uống lên 50ml pha loãng dịch lúc sau, đều không có tin tức truyền lưu đi ra ngoài. Cái này làm cho Đường Minh phi thường vừa lòng, toàn bộ trang viên chính là muốn như vậy mới hảo chờ. Bọn họ lại một lần cấp trang viên biến dị động vật uống lên rất nhiều bọn họ huyết, giúp chúng nó tăng lên một phen thực lực sau, bọn họ hai cái mới bắt đầu đại biên độ chế tác máu pha loãng dịch, thời gian qua đến thật sự thực mau. Gần nhất trong khoảng thời gian này, cả nước sở hữu căn cứ đều cùng chung chuyển căn cứ bảo trì thông suốt liên lạc. Trên cơ bản chỉ cần cái nào căn cứ xuất hiện vấn đề, chung chuyển căn cứ thực mau liền sẽ biết, đến lúc đó mặt khác sở hữu căn cứ đều sẽ hỗ trợ làm cái kia căn cứ vượt qua cửa ải khó khăn. Hơn nữa nếu là có căn cứ, nếu là liền viện trợ vật tư cùng nhân tài cũng chưa biện pháp cứu lại nói, vậy chỉ có thể một chút đem cấp cái kia căn cứ chia sẻ một chút gánh nặng, tỉ như nói đem trong căn cứ bọn họ không có biện pháp chiếu cố người toàn bộ mang đi, phân phối đến mặt khác căn cứ. Nếu là bọn họ tới rồi mặt khác căn cứ vẫn là không nỗ lực nói, kia vẫn là mỗi ngày chỉ có thấp nhất hạn độ cứu tế, hiện tại các căn cứ vì phòng ngừa có người được chăng hay chớ, không làm việc, cũng chỉ là hưởng thụ căn cứ cứu tế, cho nên trừ phi là thật sự có tàn tật cũng hoặc là bệnh tật từ người. Mặt khác tư chi kiện toàn, thân thể khỏe mạnh người nếu là đi vào căn cứ vượt qua một tháng không ra đi tìm công tác nuôi sống chính mình, như vậy cứu tế vật tư liền sẽ giảm bớt một nửa, nói cách khác, nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng không đói bụng bụng đồ ăn, ở giảm phân nửa lúc sau, bọn họ một ngày chỉ có thể ăn một đốn, mặt khác thời gian cũng chỉ có thể đói bụng, nếu là không nghĩ đói bụng nói liền đi ra ngoài tìm kiếm cái công tác, chính mình tránh tích phân tới nuôi sống chính mình, thật đúng là đừng nói. Như vậy biện pháp vẫn là phi thường hữu dụng. Đường Minh bọn họ liền nhìn đến phương Bắc căn cứ trên cơ bản đều là dùng như vậy biện pháp. Thật đúng là phi thường hữu dụng, đều là thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi. Hoặc là làm sức lao động người, nhưng chính là thích lười biếng. Cũng may có như vậy điều lệ lúc sau, bọn họ liền tính không nghĩ công tác cũng cần thiết muốn đi ra ngoài làm việc, bằng không mỗi ngày chỉ có thể ăn một đốn. Như vậy sinh hoạt bọn họ sao có thể chịu đựng được? Dùng như vậy phương pháp tới giảm bớt mặt khác vật tư thiếu căn cứ nan đề. Cứ như vậy, những cái đó căn cứ là có thể giảm bớt rất nhiều phí tổn. Tuy nói ít người đối căn cứ tới nói cũng gặp nạn điểm, bất quá vẫn là có thực tốt hiệu quả. Đường Thiên Lam nhìn trên bầu trời phiêu phiêu dương dương rơi xuống bông tuyết, ngày mùa đông, chúng ta là thời điểm đến các căn cứ đi dạo một đi dạo. Phía trước chuẩn bị nhiều ít máu pha loãng dịch. Đường Minh, lưu tại trang viên chỉ có 50 phân 50ml pha loãng dịch. Đều là làm tiền mập mạp cùng Diêu ca bọn họ trông giữ lên. Dư lại còn có 160 nhiều phân. Người nói như vậy là tính toán mang theo đến mặt khác căn cứ đi tìm thực nghiệm mấy thứ này biến dị. Người, lại nói tiếp, mùa đông nói, xác thật là một cái hảo thời gian, ngày mùa đông. Rất nhiều người đều không muốn ra cửa, bọn họ bị phát hiện xác suất cũng rất ít. Đường Thiên Lam chúng ta phân công nhau hành động đi, một người đi đê thị căn cứ, một người đi rét thị căn cứ, vì cái gì không chọn lựa gần nhất thủ đô căn cứ, hoặc là trung chuyển căn cứ, trước tiên bởi vì trung chuyển trong căn cứ mặt toàn bộ đều là tinh anh. Bọn họ không có khả năng nói là dụ dỗ đến người, mà thủ đô căn cứ nói. Có thể là bởi vì phía trước bọn họ bởi vì Hồ Ngự cùng Hồ Tề sự tình chuồn êm đến trong căn cứ tìm. Được Lưu Vĩ An chuyện này, làm Lưu Vĩ An đối thủ đô căn cứ an phòng thi thố sinh ra một loại ảo giác. Cho nên hiện tại kiểm tra đặc biệt nghiêm khắc, bọn họ tuy nói có tin tưởng tránh đi những người đó. Nhưng hiện tại mới vừa bắt đầu, bọn họ còn không nghĩ đến thủ đô căn cứ đi nếm thử. Muốn nếm thử nói. Liền phải chọn lựa một ít biến dị người nhiều, hơn nữa tồn tại màu đen sản nghiệp, hơn nữa, có thể làm cho bọn họ hai cái quay lại tự nhiên người căn cứ, ở phương Bắc căn cứ nói. Ra thủ đô căn cứ ở ngoài, cũng chỉ có đê thị căn cứ cùng rét thị căn cứ nhất thích hợp bất quá. Cho nên bọn họ chọn lựa này hai cái căn cứ cũng là theo lý thường hẳn là. Đường Minh, có thể, ta đây liền đến rét thị căn cứ. Ngươi liền đi một cái khác, đường Thiên Lam, buổi tối xuất phát, ngồi rác điêu qua đi, tốc độ nhanh lên, mà trở về nói, bọn họ liền có thể trực tiếp ở đêm tối thời điểm dùng cái còi kêu gọi rác điêu dẫn bọn hắn trở về. Phi thường nhanh chóng cũng thực phương tiện, chính là ở bên kia ngốc bao lâu là một vấn đề, bọn họ lần đầu tiên qua đi không tính toán mang nhiều. Ít, mỗi người liền mang theo thập phần pha loãng dịch. Lại còn có đều là 50ml, rốt cuộc không phải ai đều là Tiết Khôn còn có Vệ Phong, nói thật. Bọn họ hai cái ở biết trang viên có thể uống sạch suốt một phần cũng chính là 100ml máu pha loãng. Dịch nhân số ít như vậy thời điểm, còn có điểm kinh ngạc, cuối cùng đến ra kết luận có thể là bởi vì Vệ Phong vẫn luôn đều cùng Tiết Khôn ở bên nhau. Cho nên tiềm di mạc hóa bị ảnh hưởng tới rồi. Cho nên mới có thể ở biến dị trình độ tương đối nhược dưới tình huống. Uống sạch một chỉnh phân máu pha loãng dịch ở hiểu biết tới rồi trang viên cơ bản tình huống lúc sau. Bọn họ liền đem một phần lượng điều chỉnh tới rồi 50ml. Cho nên hiện tại bọn họ mang theo chính là 50ml máu pha loãng dịch thập phần, đường Minh. Ta đều mang lên, còn có này đó vật tư. Nói thật nếu không phải bởi vì chúng ta thân phận tương đối đặc biệt, mặc kệ đi nơi nào đều sẽ khiến cho chú ý, thật đúng là đều không cần như vậy bí mật hành động nếu là bọn họ quang minh chính đại một chút. Muốn đi đâu cái căn cứ liền đi đâu cái căn cứ nói. Kỳ thật thân phận thực mau liền sẽ bại lộ, bọn họ đi đâu cái căn cứ, cái nào căn cứ liền xuất hiện có thể làm người trong một đêm biến cường rất nhiều thậm chí là biến. Cường gấp đôi dược vật, hiệu quả phi thường hảo. Hơn nữa cùng cái loại này thủ đô căn cứ truyền ra tới thuốc viên không giống nhau chính là. Bọn họ dược tề là vĩnh cửu tính, như vậy cứ như vậy. Bọn họ hành động thực mau đã bị bại lộ, mà bọn họ cũng không đạt được chính mình giấu giếm thân phận. Mục đích đường Minh đã chuẩn bị tốt sở hữu đồ vật. Ngồi trên rác điêu cùng đường Thiên Lam từ biệt. Bởi vì rét thị căn cứ cùng đê thị căn cứ kỳ thật phương hướng không giống nhau. Cộng thêm hai chỉ rác điêu hiện tại cũng chưa gì sự. Đơn giản liền hai chỉ cùng nhau dùng, bọn họ xuất phát thời gian tự nhiên là ở buổi tối. Ở trừ bỏ trang viên nào đó người ở ngoài đều không có người chú ý tới thời điểm. Chờ đến trang viên những người khác phát hiện bọn họ không thấy. Cũng chỉ sẽ là bởi vì bọn họ lại đến rừng rậm đi thám hiểm. Mà sẽ không nghĩ đến bọn họ là đến mặt khác căn cứ tiếp tục lãng, đường Thiên Lam nhìn đi trước một. Bước đường Minh, cũng không nói chuyện, trên lưng chính mình ba lô cũng rời đi. Hai chỉ rác điêu thừa dịp bóng đêm rời đi trang viên. Đem chúng nó hai cái chủ nhân phân biệt đưa tới rét thị căn cứ cùng đê thị căn cứ, đường Minh tới rét thị. Căn cứ sau. Phi thường nhanh chóng trà trộn vào trong căn cứ mặt, đương nhiên hắn nhất yêu cầu làm chính là đem chính mình giấu đi. Đôi khi thân cao cùng hình thể cùng người thường không quá giống nhau. đây cũng là một cái phi thường chí mạng để mơ siêu nếu có thể biến trở về cùng người thường giống. Nhau độ cao, ít nhất thân cao đến 2 mét dưới. Bọn họ đều có thể tiếp thu, ít nhất có thể giảm bớt rất nhiều nhìn chăm chú bọn họ ánh mắt. Như vậy cho bọn hắn cảm giác cũng sẽ hảo rất nhiều, Đường Minh nhìn Z thị trong căn cứ mặt tình huống. Hiện tại là đại buổi tối. Hắn hành động không thể quá trắng trợn táo bạo. Hắn yêu cầu bắt cóc một ít biến dị người trở về. Hết chương.